Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 525, Hậu Nghệ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đương nghe Trọng tính toán hạ bốn tay thời điểm. Cả người thương tích đầy mình Viêm Tôn vẫn như cũ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Cái này làm cho chung quanh trên chiến trường mỗi người đều vì này chấn động. Ai có thể tưởng tượng được đến. Một đầu yêu thú thế nhưng có thể ngoan cường đến nước này. Miêu ô, Viêm Tôn một con mắt chảy xuôi máu tươi. Nhưng vẫn như cũ muốn bảo hộ Yến Tiểu Bắc. Nghe Trọng, đi tìm chết a, Ngao Tuyết ở không trung lao thẳng tới lại đây. Nàng hóa thành tổ long. Một ngụm long tức đã hướng tới Nghe Trọng phun qua đi. Nghe Trọng hừ lạnh một tiếng. Lập tức một dậm chân. Từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái cục đá cự cánh tay. Trực tiếp nện ở Ngao Tuyết trên đầu. Tuy rằng Ngao Tuyết lúc này đã là Đại La Kim Tiên nông nỗi. Nhưng là Nghe Trọng hiện tại chính là ăn dược. Lực lượng tăng phúc không biết nhiều ít. Ngao Tuyết lại như thế nào là đối thủ của hắn. Nghe Trọng ỷ vào một thân càn khôn khai thiên ấn thần công. Liền Yến Tiểu Bắc đều không phải đối thủ. Càng không cần phải nói những người khác. Nhìn bay ngược Ngao Tuyết. Nghe Trọng tâm nói. Cái này tổng không ai dám quấy nhiễu hắn. Nhưng là đương Nghe Trọng chuẩn bị giết Yến Tiểu Bắc thời điểm. Mình đầy thương tích. Đã không thành bộ dáng Viêm Tôn run rẩy hai chân ghé vào Yến Tiểu Bắc trước mặt. Nó cả người tắm máu. Đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người không nghi ngờ. Chỉ cần Nghe Trọng lại đánh một chút Viêm Tôn. Viêm Tôn liền sẽ ngã xuống. Nghe Trọng cũng bị Viêm Tôn kiên cường cấp chấn động tới rồi. Bất quá kia cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn nói. Ta thừa nhận ngươi thực anh dũng. Nhưng là ngươi tìm lầm chủ nhân. Lúc này đây. Lão Phu sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nói. Nghe Trọng lại lần nữa cầm lấy kim đấu. Tính toán trực tiếp tạp Yến Tiểu Bắc một cái hồn phi phách tán. Vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Đi tìm chết. Nghe Trọng giận gào một tiếng. Nhưng mà hắn tay còn không có rơi xuống. Trên tay cũng đã xuất hiện một cái huyết động. Máu đen không ngừng chảy xuống tới. Nghe Trọng ngốc. Hắn cắn răng hướng tới chu vi giống giận. Là ai? Từ phế tích chung. Chậm rãi đứng lên một người. Ngao Tuyết đám người thấy được người tới. Các nàng đều vui mừng lên. Ca ca, tướng công. Nhưng mà Cơ Phương từ phế tích chung bỏ dậy. Lại bị trước mắt một màn cấp cả kinh nói. Tiểu Bắc, không, đây là, chỉ thấy, một cái tóc không ngừng thiêu đốt người trẻ tuổi. Cầm một phen đồng dạng thiêu đốt trường cung. Hắn đã đứng lên, đứng ngạo nghễ ở thiên địa chi gian. Cái trán máu tươi. Theo hắn mi cung cốt chảy xuống tới. Hắn nhìn chính mình đôi tay. Có vẻ không thể tưởng tượng. Cơ Phương xem cẩn thận. Nàng không thể tin được. Trước mắt người chẳng lẽ là Yến Tiểu Bắc. Mà kia tóc thiêu đốt Yến Tiểu Bắc. Phía sau lại còn có 9 tiểu thái dương. Nghe Trọng kinh hô. Yến Tiểu Bắc. Không có khả năng. Thực lực của ngươi không có khả năng đến nước này. Ngươi chỉ là một cái kim đan. Ngươi là ai? Yến Tiểu Bắc, nhìn Nghe Trọng, hắn đi ra phía trước, muốn nâng dậy Viêm Tôn, nhưng Viêm Tôn lại cảnh giác hướng tới. Yến Tiểu Bắc, gầm nhẹ, Cơ Phương bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không phải Tiểu Bắc, lời này vừa nói ra, chung quanh người đều sợ ngây người, bởi vì người này rõ ràng ăn mặc Yến Tiểu Bắc quần áo, cầm Yến Tiểu Bắc bảo kiếm. Như thế nào không phải Yến Tiểu Bắc, chỉ có trên bầu trời hàng Nga che miệng, nàng nước mắt rơi như mưa, thành âm đã càng nuốt nói không ra lời, liền tính người biến cường thì lại thế nào, ta làm theo, Nghe Trọng nói liền phải hướng tới Yến Tiểu Bắc quăng ra ngoài kim đấu. Nhưng lúc này một con hữu lực tay đấm đã bắt được Nghe Trọng thủ đoạn. Yến Tiểu Bắc, lạnh lẽo nói. Ngươi còn không có trả lời bổn vương nói. Ngươi là ai? Phốc, Nghe Trọng một cái cánh tay bị sống sờ sờ niết bảo. Giống như một cây từ trung gian bẻ gãy cây mía giống nhau. Nghe Trọng nhìn chính mình thương cánh tay. Hắn ngắn ngủi ngốc lăng lúc sau. Bỗng nhiên oa hét thảm một tiếng lên. Tay của ta. A, xem ra là cái ngốc tử. Yến Tiểu Bắc một bạt tai qua đi. Trực tiếp đánh Nghe Trọng cầm chật khớp. Đầy miệng hàm răng cũng đều bị đánh rớt trên mặt đất. Như vậy nói không hết thê thảm. Người Ngô, là ai? Nghe Trọng mơ hồ không rõ nói. Nghệ, Yến Tiểu Bắc nhàn nhạt một câu. Làm Nghe Trọng sợ ngây người. Nghe Trọng nói. Ngươi là Hậu Nghệ. Hảo, bổn vương trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi có thể đi chết rồi. Hậu Nghệ ngón tay để ở Nghe Trọng giữa mày. Ngay sau đó, một đạo ánh lửa xuất hiện ở Hậu Nghệ đầu ngón tay. Nghe Trọng toàn bộ đầu bắt đầu thiêu đốt lên. Năm tháng thiêu đốt, Hậu Nghệ búng tay một cái. Thanh âm vừa ra, Nghe Trọng toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa vây quanh. Vài giây thời gian từ một cái hỏa người biến thành một mảnh cho tàn. Nghệ, trên bầu trời hàng Nga vui mừng rơi xuống. Rồi sau đó Nghệ nhìn không chung người. Hắn triển khai hai tay. Hằng Nga, hai người ôm nhau ở bên nhau. Không coi ai ra gì đối diện đối phương. Buông tay, đó là chúng ta tướng công. Hồ Tiểu Yêu Phi bước lại đây nói. Rồi sau đó Nghệ trên dưới nhìn Hồ Tiểu Yêu. Hắn mày căng thẳng, yêu tinh, người cũng nghĩ đến cầu được vừa chết sao. Hậu Nghệ thanh âm vắng lặng, không chứa một chút tình cảm. Tuy rằng trên người hắn lửa nóng, nhưng ngôn ngữ lại lạnh như băng xương. Lập tức làm Hồ Tiểu Yêu rơi vào vạn trượng hầm băng bên trong. Nàng cả kinh không hợp ý nhau lời nói, chỉ là đứt quãng nói. Ca ca, ngươi, không quen biết ta, chấm, ai là ca ca ngươi? Hậu Nghệ nói. Nước mắt từ Hồ Tiểu Yêu gương mặt chảy xuôi xuống dưới. Nàng ngốc, đang ở lúc này, Tây Kỳ quân đội cũng chậm chạp đuổi tới. Dương Tiễn thấy được trong sân Yến Tiểu Bắc. Hắn mắng to nói, Yến Tiểu Bắc, ngươi không đợi ta tới. Ngươi liền đấu võ, chỗ tốt đều bị ngươi cấp đánh xong. Hậu Nghệ liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, ánh mắt kia cao ngạo. Giống như thượng vị chi thần đối đãi hạ giới con kiến. Khinh thường nhìn lại, Yến Tiểu Bắc, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi nghe không thấy A Uy. Dương Tiễn mắng to, chung quanh Tây Kỳ tướng sĩ cũng xuyên thấu qua tàn phá tường thành nhìn trong sân Hậu Nghệ. Bọn họ tràn ngập phẫn nộ. Hậu Nghệ không có lại đi phản ứng Dương Tiễn. Hắn phủng Hằng Nga mặt nói, đã bao nhiêu năm? Hơn 2000 năm, Hằng Nga chôn vào Hậu Nghệ trong lòng ngực. Hậu Nghệ nghe nàng tóc, làm ngươi đợi lâu, lúc trước ta hiểu lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi là bị kia tư cấp lừa gạt, mất đi này hết thảy. Ta đều sẽ cho ngươi đòi lại tới. Đừng, hiện tại ngươi đã trở lại tốt nhất. Chúng ta cứ như vậy rời đi. Được chứ, cứ như vậy rời xa tam giới chung ồn ào náo động. Hằng Nga kích động nói. Hậu Nghệ cười gật gật đầu. Đúng lúc này, Dương Tiễn đã áp chế không được tức giận. Hắn hướng tới Hậu Nghệ rít gào. Đừng khinh thường người A Uy. Yến Tiểu Bắc nói. Dương Tiễn hướng tới Hậu Nghệ sát đi. Nhưng mà Hậu Nghệ chỉ là quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau đó hắn vung tay lên. Một cái thái dương lập tức hóa thành một tôn cả người hỏa hồng sắc khôi giáp người khổng lồ. Chặn Dương Tiễn, kia hỏa hồng sắc người khổng lồ đem trong tay đại đao một chém. Trong không khí rộng mở phụt ra một đạo cái khe, mà Dương Tiễn cả người cũng bị băng bay đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất, đường trường ngất, Yến Tiểu Bắc, ngươi làm chi, tới rồi Cơ Phát cũng bực. Cơ Phương vội vàng qua đi. Đại ca, hắn không phải Yến Tiểu Bắc. Hắn là thượng cổ đại thần. Hậu Nghệ, cách chương.